Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 10 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiết Đoan Ngọ vừa qua, chuyện trên đê đã truyền đi khắp đường ngang ngõ tắt trong Kỳ Châu Thành. Nghe nói cái đám lưu manh vô lại thủ hạ của Hoàng Liên Tổ ý vào chiếc mũ Cẩm Y Quân Dư đã bị nha dịch bắt hết. Tri Châu, Trương Đại Lão Gia đã nhốt bọn chúng vào trong đại lao châu nha, dân chúng không khỏi vỗ tay khen hay. Cộng thêm cái đám người cọp cái Tôn Nhị Nương cũng đã bị dạ lây, khiến cho lưu manh côn đồ khắp Kỳ Châu Thành thu liễm rất nhiều. Cho nên an ninh ngoài phố đã chuyển biến rất tốt, có dấu hiệu thiên hạ đại trị quan lạc thái bình. Trong nhà ngoài ngõ, chỉ cần nhắc tới Tri Châu Trương Công Ngư, người người đều giơ ngón tay cái lên khen một câu thanh thiên đại lão gia. Sau khi mà các đệ tử trở về y quán, Lý Thời Trân hỏi tới, Tần Lâm chỉ nói là nhờ quen thuộc với Ngưu Đại Lực đẩy hết tất cả mọi chuyện lên người cái vị tân nhiệm tráng bang ban đầu này. Tất cả mọi người y quán đều biết chuyện Tần Lâm phát hiện thành hào của vấn đề. Có ân cứu mạng mẫu thân Ngưu Đại Lực, cho nên Ngưu Đại Lực liều mạng giúp hắn, cũng không có gì kỳ quái, vì vậy bị hắn che mắt dễ dàng. Trương Kiến Lan, Bạch Liễm cấu kết ngoại nhân có ý đồ bất lợi với Tần Lâm Thanh Đại. Hơn nữa hiện tại, hồi tưởng lại, chuyện Hoàng Liên Tổ chặn cửa đưa lễ, hai người bọn họ cũng không có tránh khỏi không liên quan. Đây là tội phản bội sư môn, khi sư diệt tổ. Huống chi Tần Lâm còn chụp cho bọn chúng làm mấy cái mũ chết người như liên quan đến Bạch Liên Giáo, giả mạo Cẩm Y Vệ cùng phiến động dân loạn. Không có đợi hai người bọn họ từ trong đại lao đi ra, y quán đã tuyên bố trục xuất sư môn cả hai người. Lý Kiến Phương còn đặc biệt đến Huệ Dân Dược Cục lập hồ sơ báo cáo, sau này không có cho phép hai người này lấy chiêu bài của y quán Lý Thị, Lý Thời Trân để hành y. Cứ như vậy, cho dù là hai người có ra khỏi đại lao, trên cả một cái dãy hồ quản cũng sẽ không có đất để dung thân. Trải qua chuyện này, chúng đệ tử y quán mơ hồ thấy Tần Lâm cầm đầu. Không ít người đi về nhà, hàng xóm láng giềng cũng còn hỏi thăm bọn họ về cái vị thiếu niên hai lần làm cho Hỗn Thế Ma Dương Hoàng Liên Tổ thua thiệt cho đến mất thể diện. Thanh Đại cũng càng ngày càng thân thiết hơn với hắn, chỉ bất quá lễ giáo quá mức nghiêm khắc, gọi là tình cảm bị lễ giáo hạn chế. Tần Lâm cũng chỉ có thể mượn chuyện nghiên cứu mạch tượng hoặc là dạy dẻ để mà sờ tay nàng một cái, tiến thêm một bước thì không được rồi. Cũng may là mặc dù kiếp trước Tần Lâm thường ba qua miệng lưỡi với các nữ cảnh sát, nhưng mà không hề có bạn gái chân chính. Giống như bây giờ, không có chuyện gì trêu ghẹo Thanh Đại đáng thương, đã là một chuyện làm cho hắn hết sức vui vẻ rồi. Tiếc nuối duy nhất là sau khi mà từ bờ sông trở về, Thanh Đại cũng không gọi hắn là Tần ca ca nữa, mà cứ gọi là sư đệ luôn miệng. Thỉnh thoảng còn dở uy quyền sư tỷ ra, chèn ép hắn, khiến cho Tần Lâm không khỏi lo lắng tương lai, khó bề mà giữ được uy nghiêm của trượng phu. Ngày này, cuối cùng là giảng qua Thái Bình Huệ Dân và Tề Cục Phương một lượt. Thanh Đại vén tóc lòa xòa trên trán, tỏ ra hết sức vui mừng nói, sư đệ, không ngờ rằng thiền tư của đệ tốt vô cùng. Từ trước tới nay, ta chưa có từng thấy người nào học hành nhanh như đệ vậy. Chẳng trách nào già già nói tương lai để có thể thừa kế y bác của người. Tần Lâm rất nghiêm túc gật đầu một cái, lại lắc đầu. Thanh Đại tò mò trợn to hai con mắt, tỏ vẻ không vui nói, sao vậy, khen đệ còn mất hứng sao? Mới có học một bộ Hòa Tề Cục Phương đã lên mặt làm cao rồi, ai còn gọi ta là sư đệ vậy? Để ta nhắc cho nàng nhớ hôm đó trên đê gọi thế nào. Tần Lâm giả như là nghĩ ngợi, chỉ chốc lát sau ngón tay xếp thành cái hình hoa lan, cố ý kéo dài thành nằm, dùng giọng cao vút, tình ca ca. Thanh Đại quýnh lên, đó là đệ nói chuyện gấp phải tòng quyền mà, hơn nữa người ta không có ác tâm với đệ như vậy. Không phải là gọi như vậy. Tần Lâm gãi gãi đầu, nở một nụ cười xấu xa như con sói đang dụ dỗ cô bé hoàng khăn đỏ. Được rồi, vậy tiểu Thanh Đại của ta đã gọi thế nào đây? Ta gọi là Tần ca ca. Thanh Đại nhấn mạnh chữ Tần rất rõ ràng. Tần Lâm mới gật đầu một cái, làm như bừng tỉnh ngộ. À, là Tình ca ca, là Tần ca ca, Tần ca ca, Tần ca ca đó. Thành Đại trong lúc dỗ dàng kêu lên liên tiếp ba lần. Tần Lâm mới lập tức lên tiếng. À, nghe rồi. Tình muội muội của ta cũng... Đến đây, tiểu nha đầu mới chợt hiểu ra, đưa tay bụm miệng. Thấy con sói Tần Lâm đang cười xấu xa, lập tức hiểu ra. Mình mới vừa mắc bẫy, sắc mặt lập tức trở nên đỏ ửng. Đáng ghét, chỉ giỏi là gạt người ta thôi. Thành Đại chu cái miệng nhỏ nhắn, dùng tay lập tức đi ra ngoài. Không để ý tới đệ nữa. Tần Lâm mới cười ha hả đuổi theo. Thanh Đại vừa xấu hổ vừa gấp, đi cực nhanh. Mấy bước liền đã ra khỏi tiểu viện các đệ tử ở. Dòng qua hành lang chính là khách sảnh ở bên cạnh đại đường. Không ngờ lúc này Lý Thời Trân, Lý Kiến Phương, Bàn Hiến cùng với Chu Chưởng Quỹ tiệm thuốc thuộc y quán cũng đều ở trong sảnh. Thanh Đại cùng với Thần Lâm sợ hết hồn, dừng bước định rời khỏi hành lang. Trong lúc vô tình nghe thấy cái tiếng nói chuyện trong khách sảnh truyền ra. Nội dung cũng làm cho bọn họ vô cùng kinh hãi. Đôi mắt to đen của Thanh Đại đảo tròn vài vòng, vẫy vẫy tay với Tần Lâm. Hai người ngồi xuống xích đu bên ngoài cửa sổ để mà nghe chuyện bên trong. Đông gia, khoảng thời gian gần đây có vẻ rất kỳ quái. Lượng tiêu thụ của những loại thuốc thông thường dùng như là kết ngạnh, bản lam căn, kim ngân hoa đột nhiên giảm xuống. Chiếu theo hiện tại, ngày hè nóng bức, làm sao mà dùng tới những cái loại dược vật như vậy chứ? Chu Chưởng Quỹ rất là không hiểu, dừng lại một chút mới nói. Ngược lại là các nhà của Dương Phủ thu mua từng đống lớn chu sa, thủy ngân, lưu huỳnh, lọc nhung, nhân sâm. Tình hình như vậy quả là rất quái dị. Lý Kiến Phương tỏ ra không có để ý nói. Như vậy á, tiệm thuốc nhập vào các loại kết ngạnh, bản lâm căn ít một chút đi. Nhập các loại chu sa, lọc nhung, nhiều một chút á, là được rồi. Kết ngạnh, bản lâm căn giá rẻ, chu sa, lọc nhung giá khá cao. Tính ra cái tiệm thuốc của chúng ta còn kiếm được nhiều hơn trước đó. Ta thấy có cái gì không đúng á. Chẳng lẽ là đạo sĩ đang mở lò luyện đan sao? Lý Thời Trân khoát tay áo một cái, lại hỏi Bàn Hiến. Nhân số bệnh nhân quy quán chẩn bệnh cũng ít hơn trước kia rất nhiều. Con có biết gì sao không? Bàn Hiến do dự chốc lát rồi mới nói. Đúng là bệnh nhân có điều giảm bớt, đệ tử hỏi thăm qua. Nghe nói là Quyền Diệu Quán có vị cao sĩ đắc đạo, tu kim đan đại đạo cái gì đó, có khả năng dời tinh đổi đẩu. Không những đầu độc kinh dương cả ngày núp ở Dương Phủ để mở lò luyện đan. Còn nói có bệnh không có nên trị liệu, chỉ cần thành tâm cầu khẩn, uống nước bùa của lão sẽ khỏi thôi. Những người nghèo khổ kia ham rẻ cho nên... Lý Thời Trân giận cho đến nỗi vỗ bàn. Làm sao mà có thể như vậy được chứ? Lý Kiến Phương cuống quýt vuốt lưng của cha. Hồi lâu Lý Thời Trân bình tĩnh trở lại từ từ nói. Tuy nói y gia của chúng ta không mong làm ăn thịnh vượng, chỉ mong là người trong thiên hạ không bệnh không đau. Nhưng cũng không phải là muốn những người này đi tin du cổ cùng với phương thuật. Những người này không tin kỳ hoàng lại tin quỷ thần. Sớm muộn gì cũng sẽ làm cho bệnh nhẹ trở thành nặng. Bệnh nặng dẫn đến mất mạng. Chẳng phải là oan uổng lắm sao? Lý Kiến Phương cũng không có thèm để ý tìm lời lẽ khuyên phụ thân. Thật ra thì có bệnh không trị đi cầu nước bùa vốn chỉ là một ít người nghèo thôi. Bọn họ tới xem bệnh. Quán chúng ta không phải là bỏ tiền ra đã là may mắn lắm sao? Nhà giàu tin đạo sĩ bất quá chỉ là cầu xin những cái thứ diễn dông mờ mịt. Có bệnh vẫn là phải tới y quán của chúng ta. Như vậy tính ra, thật ra những người này cầu nước bùa của đạo sĩ kia, chúng ta vẫn mở y quán của mình, cũng không có liên quan gì mấy. Thật ra, lời nói này của Lý Kiến Phương rất có đạo lý. Mặc dù y quán Lý Thị không có thu giá cao, nhưng mà dược vật chung quy vẫn có tiền vốn. Trừ người quả thật là quá nghèo, có thể là thiếu tiền, còn lại vẫn là phải trả phí thuốc thang, nếu không y quán cũng không có cách nào duy trì. Nếu so ra nước bùa của đạo sĩ vốn chỉ có một tờ giấy vàng, người nghèo cho 1-2 đồng đã có thể thỉnh được, tự nhiên rẻ hơn nhiều. Về phần hiệu quả, thân thể con người vốn là có năng lực tự khỏi bệnh nhất định. Tỷ dụ như các loại bệnh thường gặp như là cảm mạo nóng sốt, không cần phải chữa trị cố gắng, chịu đựng cũng khỏi, chỉ bất quá cái thời gian kéo dài một chút, triệu chứng nghiêm trọng một chút, cho nên đạo sĩ vẽ bùa đốt pha nước cho những bệnh nhân này uống, giống như chó ngáp phải ruồi thôi. Trong số 10 người uống, cũng có 5-6 người rốt cục là tự mình khỏi hẳn. Những bệnh nhân thiếu hiểu biết này á cho rằng là nước bùa hết sức linh nghiệm, cũng không có biết là bản thân gánh chịu bệnh đau hành hạ, gánh chịu không ít nguy hiểm rồi. Nhà giàu sang tu đạo chỉ cầu không ngoài hai cái thứ trường sinh bất lão cùng với kim thương không ngã. Nếu mắc bệnh thật sự cũng phải tới y quán chữa trị. Nếu như cân nhắc từ góc độ kinh tế, mặc dù là bệnh nhân tới y quán giảm bớt, nhưng mà cũng chỉ bớt những người nghèo khổ, không có tiền than thuốc. Tính ra chẳng những sẽ không có giảm bớt thu nhập, thậm chí là vì ít bù lỗ hơn trước, kiếm tiền sẽ nhiều hơn. Không nghĩ tới, Lý Thời Trân giận quát như sấm, vỗ bàn bóp một cái rất lớn, lớn tiếng mắng con trai của mình. Quan đường, nếu lấy kiếm tiền mà nói, còn đau lòng từ bi quy gia chúng ta chứ. Người có tiền, không có đến xem bệnh cũng không sao, dù sao đến lúc không có chịu đựng được nữa, cũng phải tin tưởng thuật kỳ hoàng, tiền thuốc thang có đắt đến đâu cũng phải bỏ ra mua thuốc. Thầy thuốc thế nào cũng mời được, muốn trị bệnh sẽ dễ dàng hơn người nghèo rất nhiều. Ngược lại người nghèo khổ bởi vì là muốn tiết kiệm chút tiền, cho nên mắc bảy cái tên yêu đạo, chờ lúc bệnh thể nặng thì mới hối hận đã muộn rồi, không có tiền mới tới thầy thuốc, không có tiền mua thuốc, tự dưng mất mạng vô cớ, bi thảm tới mức nào chứ. Lý Kiến Phương bị mắng cúi đầu không nói, nhờ có bạn Hiến ở bên cạnh khuyên giải, Lý Thời Trân dần dần hết giận. Không được, lão phu không có thể trơ mắt nhìn bọn họ gạt người đâu. Lý Thời Trân nói với bạn Hiến, nếu yêu đạo kia dám yêu ngôn hoặc chúng, vậy thì con hãy theo lão phu đi Huệ Dân Dược Cục một chuyến đi. Chọn ngày ước hẹn với chủ nhân y pháp Hạp Thành, đông gia của tiệm thuốc, đi tới đòi yêu đạo kia cho một câu trả lời cái chuyện này. Chương 35, đánh cuộc. Nói xong, Lý Thời Trân mới lập tức bảo bạn Hiến đi ra ngoài với lão, đi thẳng tới Huệ Dân Dược Cục một chuyến. Lý Kiến Phương nói thế nào cũng không ngăn được. Ngoài cửa sổ, Tần Lâm nghe vậy sinh lòng bội phục. Lão nhân lấy đau khổ của chúng sinh làm trách nhiệm của mình, giống như là Lý Thời Trân mới xứng là danh hiệu Dược Dương Đại Minh. Thanh Đại lại tỏ ra đau khổ, nàng cũng không có giống như là thúc phụ Lý Kiến Phương chỉ quan tâm thu nhập y quán. Nhưng mà nghe nói đạo sĩ kia có một chút bản lĩnh, lại qua lại thân thiết với nhà quan quyền, không khỏi lo lắng thay cho gia gia. Nghĩ ngợi chốc lát, nàng lai lai cánh tay của Tần Lâm. Nè, theo đệ có thể nào gia gia? Hẳn là sẽ không đâu. Tần Lâm không có đoán được chính xác. Theo đạo lý mà nói, dĩ nhiên Lý Thời Trân sẽ không có thua đạo sĩ. Bất quá đạo sĩ kia lợi hại như vậy á, chẳng những là dụ dỗ kinh dương xoay mòng mòng, còn lừa gạt được rất nhiều dân chúng. Trong đầu của Tần Lâm không tự chủ được hiện ra cái hình ảnh thầy trò Quy Linh Tiên, hắn mới lắc đầu một cái, tự giễu cười cười. Không thể nào, lấy bản lĩnh cùng danh vọng thầy trò của bọn họ. Chờ ta đi hỏi một chút, trong số bệnh nhân hẳn có người biết cái vị đại tiên này. Tần Lâm đi ra ngoài một chuyến, chờ lúc hắn trở lại, sắc mặt liền trở nên vô cùng cổ quái. Chuyện liên quan đến danh vọng gia gia, Thanh Đại gấp gáp hỏi. Sao? Có chuyện gì vậy? Để cười cái gì chứ? Tần Lâm đã sớm ôm bụng cười như điên, không có ngừng lại, thật lâu mới ngẩng đầu lên. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Thái sư phụ đi chinh phạt mấy cái tên yêu đạo này, nhất định mã đáo thành công. Lý Thời Trân từ Huệ Dân Dược Cục trở lại, ước hẹn chủ nhân Hạp Thành y quán. Lão bản tiệm thuốc 3 ngày sau đi Quyền Diệu quán, tìm đạo sĩ yêu ngôn hoặc chúng kia đòi câu trả lời. Tin tức truyền ra bên trong bên ngoài Kỳ Châu Thành, lập tức náo loạn sôi trào. Dân chúng trong lúc trà dư tửu hậu đều là đàm luận cái chuyện này. Lý Thần Y hơn 20 năm qua diệu thủ hồi xuân cứu sống vô số người, rất được dân gian kính ngưỡng. Cái vị đạo sĩ đắc đạo kia dạo chơi đến cái chỗ này cũng không ít người thấy tận mắt thủ đoạn thần thông quảng đại của lão. Hai vị này mà đấu với nhau, rốt cuộc ai thắng ai thua đây? Thậm chí có nhiều chuyện mở ra đánh cuộc, định tỷ lệ giữa hai bên,

rất từ ái nhìn Tần Lâm. Thần sắc của Lý Kiến Phương rất là không vui, nhìn về phía hắn lạnh lùng hừ lên một tiếng, sau đó cao mày nói với Lý Thời Trân: "Phụ thân đại nhân, thế tử chỉ nói có lễ vật quốc công phủ chuyển giao Thanh Đại, cần gì để cho Tần Lâm đi cùng chứ? Như vậy không phải là khách không mời mà đến sao?" Lý Thời Trân chẳng qua mỉm cười vuốt vuốt cái chòm râu bạc, ông ung dung chậm rãi nói: "Thế tử lễ hiền đại sĩ, lại là một người cầm kỳ thư họa, không một môn nào là không có tinh diệu, rất thích kết giao với thanh niên tài tuấn. Tần Thế Điệt Tôn nhất định sẽ rất hợp đó. Huống chi Kinh Dương Phủ, Chân Kỳ Lân Sơn, Đình Đài Lầu Cát, Thủy Tạ Hoa Trì, cảnh trí cực kỳ xinh đẹp. Nhân cơ hội này để cho hắn đi cho biết mùi đời một chút cũng tốt mà." "Đi Kinh Dương Phủ ngắm phong cảnh cho biết mùi đời sao?" Lý Kiến Phương dở khóc dở cười, biết rõ trong lời nói của phụ thân có mâu thuẫn rất lớn, nhưng mà cũng không có biện pháp cứng rắn bác bỏ. Không thể làm gì khác hơn trừng mắt nhìn Tần Lâm. Tất cả lửa giận đều trút hết lên đầu quán. Tần Lâm vô cùng vô tội, nháy mắt một cái, hoàn toàn một kẻ ngoan ngoãn, trong lòng đang không ngừng tính toán xem rốt cuộc bên thế tử đã xảy ra cái chuyện gì. Lý Thời Trân dùng tay lên: "Được rồi, các ngươi đi đi. Thế tử đối đãi cực kỳ thân thiết, không cần phải cầu thúc." Đến Kinh Dương Phủ gặp thế tử, tuy nói thế tử lễ hiền đại sĩ, nhưng mà lễ nghi phức tạp vẫn không có tránh khỏi. Tần Lâm cùng với Thanh Đại đều thay y phục, mỗi người ngồi một cổ kiệu đi Dương Phủ. Đây là cái lần đầu tiên Tần Lâm ngồi kiệu, chỉ cảm thấy cổ kiệu phập phồng, lay động theo bước chân của kiệu phu, ngược lại cũng thú vị. Đến cửa Dương Phủ, đưa danh thiếp cho quản quan Thừa Phụng Ti trực nhật vào thông báo. Nhân lúc rảnh rỗi, Tần Lâm mới hỏi Thanh Đại đầu đuôi gốc ngọn cái chuyện này. Thì ra tiểu thư từ Tân Di, Ngụy Quốc công phủ Nam Kinh là cô biểu huynh muội cùng với thế tử. Nửa năm trước từng theo mẫu thân đến Kỳ Châu tới thăm biểu huynh, tham gia hội khăn tay của các quê nữ đại gia Kỳ Châu, quen biết Thanh Đại. Vừa gặp cảm thấy là thân thiết như đã quen từ lâu, thường là mời nàng đến Kinh Dương Phủ chơi đùa. Từ Tân Di trở lại Nam Kinh mua một ít lễ vật Giang Nam mới có để mà tặng cho Thanh Đại, nhờ biểu huynh chuyển giao cho nàng. Tính Thanh Đại vốn là ngây thơ, cũng không có cảm thấy có gì khác thường. Tần Lâm tâm cơ sâu sắc, khẽ sờ cằm, trong đầu hiện lên ba chữ có mờ ám. Vì sao mà Tần Tân Di tặng lễ vật không trực tiếp giao cho y quán, lại là muốn thế tử chuyển giao? Chẳng lẽ đường đường Kinh Dương thế tử đổi lại thành công ty chuyển phát sao? Suy nghĩ lại một chút, vì sao mà từ trước tới nay thái độ của Lý Kiến Phương luôn có thành kiến với mình? Vì sao mà yêu cầu mình phải biết giữ phận, không có được mơ mộng diễn dòng? Ngược lại, thái độ Lý Thời Trân rất di diệu. Tần Lâm mới khẽ cười, thầm nhủ trong lòng, lão thần y này thật là một diệu nhân. Cũng không có lâu lắm, tiểu quản quan Thừa Phụng Ti đi ra, thái độ cực kỳ khiêm nhường. Thế tử nói vốn ra cửa chào đón, nhưng mà bệnh tình chưa có khỏi hẳn, không có thể làm gì khác hơn là đắc tội mời hai vị sang bên này. Kinh Dương Phủ tọa lạc dưới chân núi Kỳ Lân Bắc Kỳ Châu Thành, diện tích cực kỳ rộng lớn, chỉ riêng đại môn đã hết sức hoành tráng, so ra không có kém gì đại môn những cung điện mà Tần Lâm đã từng thấy. Bọn họ đi vào cửa nhỏ bên phải, trung môn Dương Phủ ngoại trừ nghênh đón khâm sai, nhận thánh chỉ mới mở. Cho dù là nhất phẩm đương triều tới giếng cũng chỉ có thể đi cửa hông. Sau khi mà vào cửa, chỉ thấy thế núi cao thấp phập phồng, đình đài lầu cát tọa lạc trong đó, rương cột chạm khắc, phủ lệ đường hoàng không bút nào tả xiết. Khắp nơi phồn hoa như gấm, núi giả ao nước vô cùng tinh tế, có thể thấy là bỏ ra biết bao công phu. Dọc theo đường đi, Thanh Đại hết sức cao hứng giải thích cho Tần Lâm: "Nơi này đề là phụ bậc ban quốc, có điển cố gì? Con rùa đá giác bia đá nơi đó là của người nào?" Bố trí của Dương Phủ tương tự Tử Cấm Thành nhưng mà nhỏ hơn. Phía trước điện đường, phía sau tẩm cung, hai bên và phía sau là vườn hoa cực lớn, nuôi chim quý, thú lạ, tiên hạc, khổng tước, hưu cao, tất cả đều tự do tới lui. Thanh Đại rất là ham chơi, dường như cũng không có dỗ dàng đi gặp Thế Tử, thỉnh thoảng trêu chọc Hưu Nai, thỉnh thoảng đuổi Khổng Tước, còn kéo Tần Lâm bắt cùng đuổi theo Tiên Hạc với nàng, chọc cho Tiểu Quảng Quang dẫn đường kia nhe miệng mà cười. Thấy Thanh Đại vui vẻ vô cùng, Tần Lâm có một chút không yên lòng thúc giục. Nè, chúng ta mau đi đi, để cho Thế Tử chờ lâu không có tốt lắm đâu. Thanh Đại đang cao hứng cho Hưu Sao ăn cỏ, nghe vậy vô cùng mất hứng, khoát tay một cái. Cứ để cho y chờ đi, Thế Tử rất hiền, ta không có sợ y đâu. Tiểu Quảng Quang cười nói, nếu cô nương thích Hưu này á, vậy thường xuyên tới phủ của chúng ta chơi là được rồi, hoặc cứ hỏi xin Thế Tử đi, Thế Tử chúng ta quyết không có từ chối đâu. Y quán không lớn lắm so với Dương phủ, ta không có chỗ nuôi Hưu Sao. Thanh Đại khẽ cau mày liễu, vỗ vỗ đầu con Hưu Sao, tỏ vẻ lưu luyến không nỡ rời xa. Lại đi qua mấy ngôi đình đài lầu cát, rốt cuộc gặp Thế Tử Chu Do Phiền. Y là một thanh niên vô cùng anh tuấn, mặc trường sam bằng lụa trắng như tuyết, tay cầm cái chén rượu bằng sứ trắng, ngồi dưới một gốc đổ quyên cực kỳ cao lớn. Trên cây hoa đang nở rộ, cánh hoa theo gió mà rơi, càng làm nổi bật phong thái anh tuấn xuất trần của y. Tần Lâm thấy vậy rất là kinh ngạc, nhìn kỹ một chút thấy Thế Tử có trái khế ở cổ họng mới bỏ ý nghĩ sai lệch của mình. Thế Tử Chu Do Phiền cực kỳ khiêm nhường, xa xa nhìn thấy Thanh Đại cùng với Tần Lâm rồi được thị nữ nâng đỡ từ từ đứng lên. Vị này là Tần huynh sao? Quả nhiên phong tư khác hẳn với người khác. Lý gia muội muội, Tân Di đã rời đi Kỳ Châu, muội cũng không có tới lui Dương phủ, đã lâu rồi không gặp. Thanh Đại biểu môi hết sức tùy ý lè lưỡi một cái. Muội không có đến đâu, chỗ của huynh quá nhiều quy củ rườm rà phiền phức, lúc Tân Di tỷ tỷ có ở đây ngược lại. Tự hồ nghĩ tới cái gì, Thanh Đại dừng lại không có nói tiếp. Không thể so được với muội muội tiêu dao tự tại chứ, cũng phải nói tuy rằng Ngu huynh là dòng dõi cao quý, cũng bất quá chỉ là chim trong lòng mà thôi. Chu Do Phiền thở dài một tiếng, vẻ mặt hết sức tịch mịch, chỉ chốc lát sau cẩn thận quan sát Tần Lâm, nói với một giọng khen ngợi. Nghe nói Tần huynh có một chút hiểu lầm nhỏ với huynh đệ của mẹ kế ta, khi đó Tiểu Khả vẫn còn đang bệnh, cũng không có biết chuyện này, nếu không sẽ không có để cho Lý gia muội muội bị thiệt thòi như vậy đâu. Hoàng phi không phải là chính phi của Kinh Dương Thiên Tuế, cũng không phải là mẹ đẻ Chu Do Phiền, dựa theo pháp chế y cũng không có gọi Hoàng Liên Tổ là cửu cửu. Nghe khẩu khí của Thế Tử cùng Hoàng Liên Tổ cũng không có hợp nhau, tưởng là Dương phủ rộng lớn như vậy cũng không có tránh khỏi những chuyện đấu đá lẫn nhau. Tần Lâm nói thẳng không giấu, nói sơ qua mọi chuyện xảy ra một lượt, đương nhiên những quẩn khúc bên trong chỉ lướt qua không có đề cập tới. Tiểu Khả đã khuyên qua tên họ Hoàng. Chu Do Phiền nhíu mày một cái, tựa hồ rất không có thích nhắc tới. Y đáp ứng sẽ không quấy rầy Lý gia muội muội nữa. Tần Lâm mới gật đầu một cái, xem ra vị Thế Tử này cũng không có dáng vẻ tự cao của con nhà quyền quý. Không trách Lý Thời Trân nói y là một người phong nhã vô cùng. Chương 36, Tình Tú Giáng Phàm. Chỉ bất quá, tại sao mà trừ mệt mỏi vì bệnh nặng mới khỏi ra, vẻ mặt của Chu Do Phiền là rất âm trầm u uất. Giao kết không sâu, Tần Lâm cũng không hỏi vì sao tâm trạng của Chu Do Phiền trầm uất. Nói không chừng người ta là Mông Lung phái, thích ra vẻ u buồn thâm trầm như vậy. Cũng may Chu Do Phiền ôn văn nhĩ nhã, rất có phong độ quân tử, nói năng lại cực kỳ thú vị, không hề có một chút dáng vẻ gì của một Kinh Dương Thiên Tuế tương lai. Y lệnh cho thị nữ mở ra giò quế hoa tử cất đã 20 năm, lại lấy mật anh đào, sư tử đường, dân phiến cao, quả thối lô để nhắm rượu. Y mới tự tay rót rượu cho Thanh Đại, Tần Lâm, nâng chén cười nói, tất cả đều là điểm tâm Giang Nam do Tân Di muội muội đưa tới. Bàn về cái chuyện này, Ngu huynh còn nhờ phúc của Lý gia muội muội mới có thể hưởng thụ đó. Nha đầu từ Tân Di này quá cẩu thả đi, nếu không phải là tưởng nhớ tặng đồ cho muội, làm sao mà còn nhớ tới vị biểu ca ta ở Kỳ Châu mỏi mắt trông chờ chứ. Thanh Đại giơ ngón tay cái lên quẹt mũi một cái, giỏi thật, không biết xấu hổ, dám nói xấu sau lưng của Tân Di tỷ tỷ. Lần sau á gặp lại, muội sẽ nói cho tỷ ấy biết, xem Tân Di tỷ tỷ phá hủy sào huyệt của huynh. Chu Do Phiền mới vội vàng đưa tay lên liên tục bảo đừng. Ba người cười một tiếng. Ba người cùng cười một tiếng mà qua. Chu Do Phiền nhìn Tần Lâm nói, tính Tiểu Khả là như vậy đó, lại quên kính Tần huynh một chén. Hoàng lão huynh bên mẹ kế hiện tại đã không còn thể thống, nói cho cùng á cũng là thân thích của Kinh Dương phủ chúng ta. Tiểu Khả không có tránh khỏi phải thai y bồi tội với Tần huynh. Nói xong, y ngửa cổ một cái, uống cạn chén rượu. Tần Lâm cũng uống rượu, cảm thấy cái vị thế tử này không có vẻ gì con nhà quyền quý, cũng không khó giao tiếp. Chu Do Phiền đã biết chuyện của Tần Lâm hai lần sửa trị Hoàng Liên Tổ, nhắc tới cười to mấy lần, trong lời nói tỏ ra vô cùng là bất mãn với Hoàng Liên Tổ. Bất quá cũng không hề có nửa câu chỉ trích đối với thứ mẫu Hoàng Phi, cho dù là trong lời nói nhắc tới qua loa cũng giữ lễ phép nghiêm cẩn. Tần Lâm nghiêm chỉnh kể lại hắn sửa trị Hoàng Liên Tổ thế nào, Chu Do Phiền nghe xong cười to không ngừng. Thanh Đại cũng ngượng ngùng xấu hổ, dù sao cũng là chặn cửa, đưa lễ nhắm vào nàng. Da mặt Hoàng Hoa Khuê Nữ vốn là mỏng, nghe thấy Tần Lâm nói không ngừng, bèn lấy một miếng sư tử đường trong đĩa, nhét một miếng lọt vào trong miệng của Tần Lâm. Tần sư đệ, nói hưu nói dưỡng cái gì vậy? Điểm tâm Giang Nam cũng không có thể bịt miệng đệ được sao chứ? Chu Do Phiền thấy Thanh Đại nhét điểm tâm vào trong miệng của Tần Lâm, động tác rất là thân mật, nhất thời thần sắc quy trở nên ảm đạm. Bất quá rất nhanh, đã cười nói tự nhiên, dường như cũng không có mấy để ý. Chợt nhớ tới, mới vừa nghe thấy Thanh Đại xưng Tần Lâm là sư đệ, Chu Do Phiền không nhịn được hỏi tới nguyên do. Thanh Đại liếc Tần Lâm một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên, đắc ý phi phàm nói, cũng là vì gia gia thấy hắn đầu óc đần độn không có biết gì cả, bảo muội dạy kèm cho hắn đó. Học á không có trước sau, kẻ nào thành đạt là ở trên, chỉ cho hắn gọi sư tỷ đã là may mắn cho hắn rồi. Chu Do Phiền càng nghe càng kinh ngạc, trợn to hai con mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm, dường như trên mặt hắn nở hoa. Tần Lâm cười khổ gật đầu một cái. Chu Do Phiền sặc một ngụm rượu trong cổ, sau khi mà ho khan một cái mới cười to một trận. Ngươi là sư đệ, nàng là sư tỷ sao? Các ngươi quá thú vị đi, hôm nay uống cạn một chén lớn. Tần Lâm sụ mặt, thầm nhủ trong lòng, chuyện này tức cười vậy sao chứ? Vốn cho rằng tâm trạng của người u uất, hiện tại lại cười to như vậy. Chà, dường như y cười hơi nhiều, dường như là muốn cười hết tất cả những chuyện vui trên đời này. Ánh mắt của Tần Lâm sắc bén tới mức nào, rất nhanh nhìn ra Chu Do Phiền rõ ràng ưu sầu phiền não đến cực điểm. Giờ phút này bất quá mượn rượu giả vờ trò chuyện che giấu thôi. Chẳng lẽ là bởi vì thất tình? Mới vừa rồi thần sắc của Chu Do Phiền ảm đạm tịch mịch vô cùng rõ ràng. Tần Lâm nhìn thấy hết, nhưng mà sau khi suy đoán cẩn thận hơn phân nửa cũng không phải là nguyên nhân này. À đúng rồi, Chu Do Phiền nhìn thị nữ ngoắc ngoắc tay lấy ra một chiếc hộp gỗ trầm hương mạ vàng cầm trên tay nói với Thanh Đại. Những cái lễ vật khác đều nằm trong danh sách, lát nữa sẽ cho người đưa về y quán của các ngươi. Chỉ có chiếc hộp này là Tân Di muội muội dặn dò kỹ ngu huynh phải tự tay đưa cho muội. Bất quá y cũng không có trực tiếp giao cho Thanh Đại, mà là vô cùng tự nhiên đưa cho Tần Lâm ngồi gần hơn một chút, nửa đùa nửa giỡn nghiêm túc nói, nha đầu từ Tân Di này vô cùng nghịch ngợm, nàng nói đây là cái hộp trang sức nàng đã dùng qua, không có muốn người ngoài chuyển giao, ép Tiểu Khả tự tay chuyển giao đó. Tần Di muội muội rất là thích nghịch ngợm, ta đây làm ca ca cũng phải quản giáo nàng cẩn thận, sau này không có cho phép nàng nghịch như vậy nữa đâu. Tần Lâm mới cười thầm, chuyện này hơn phân nữa từ Tần Di kia định là ngấm ngầm làm mai rồi. Ngược lại Chu Do Phiền cầm lên được để xuống được, so với Hoàng Liên Tổ kia quả thật là một trời một vực. Hắn bèn nhận lấy cái hộp trang sức đưa cho Thanh Đại, cũng nói đùa, vậy ta cũng nên không có đụng vào hộp trang sức của Từ Đại tiểu thư, nếu để cho nàng biết chẳng phải sẽ bị đánh tới cửa sao. Chu Do Phiền rất đồng tình gật đầu một cái, ra vẻ người nhất định phải chết. Chợt Tiểu Hoàng Quang vỗ giá chạy tới quỳ xuống bẩm: Thiền Tuế Gia cùng với Hoàng Lão Gia, Quy Linh Chân Nhân đến Hậu Hoa Viên rồi. Nghe thấy tên của hai người Hoàng Lão Gia cùng Quy Linh Chân Nhân, sắc mặt của Chu Do Phiền lại càng u uất, miễn cưỡng cười nói: Tần huynh, Lý Gia muội muội, các ngươi có muốn gặp hay không vậy? Vừa dứt lời, đoàn người đi theo hành lang thủy tạ, Tần Lâm cùng với Thanh Đại tránh cũng không có kịp nữa. Kinh Dương Chu Thường Quán có thể được coi là một người có cốt cách thanh kỳ, thể hiện gương mặt di truyền từ Chu Nguyên Chương hết sức rõ ràng. Răng cửa chìa ra ngoài, ánh mắt sưng phù, nhìn qua một trung niên tửu sắc quá độ, xấu xí hơn con trai Chu Do Phiền của y nhiều. Hoàng Liên Tổ vẫn là vẻ ngoài âm dương quái khí kia, từ xa nhìn thấy Tần Lâm, Thanh Đại và Thế Tử đang ở cùng nhau. Đôi mắt giặc của y đảo liên hồi, cũng không có biết đang âm mưu chuyện gì. Quy Linh Tiên đã hoàn toàn thay đổi rồi. Đạo bào bị xé rách ở Mã Gia Xóa Loan Thôn đã sớm không có còn thấy bóng dáng. Giờ phút này, mặc đạo bào màu hạnh quỳnh, thiêu hoa chìm màu vàng, hết sức đắt tiền. Ngực còn thiêu một đồ án âm dương bát quái rất lớn. Ngực của lão ôm một cây phất trần, chân đi lục nhĩ ma hài, tóc trắng râu dài phất phơ, dáng vẻ vô cùng là tiên phong đạo cốt, tựa như là thiên sư Long Hổ Sơn giáng phàm, hay là Dương Trùng Dương ở Trung Nam Sơn tái thế. Lão đạo sĩ cầm tay của Chu Thường Quán mà đi. Cho dù trước mặt Thiên Tuế Gia, lão cũng tỏ ra rất kiêu ngạo, dáng vẻ thế ngoại cao nhân. Thế nhưng Chu Thường Quán lại hết sức kính phục dáng vẻ này của lão, khiêm tốn lấy lễ mà đãi. Hoàng Liên Tổ càng là không cần phải nói, ở bên ngoài Dương phủ hoành hành ngang ngược cả Kỳ Châu, giờ phút này giống như một con chó cụp đuôi, không ngừng gật đầu khom người với Quy Linh Tiên cùng với Chu Thường Quán. Quy Linh Tiên dáng vẻ đắc ý vô cùng, chợt nhìn thấy Tần Lâm cười khanh khách đứng bên người của Thế Tử. Lão đạo sĩ nhất thời thân hổ chấn động, thầm nói một tiếng khổ rồi. Chẳng lẽ Thế Tử đã biết chuyện cái tên họ Hoàng kia cấu kết với đạo gia, đặc biệt tìm Tần Lâm tới để mà lật tẩy sao? Nhất thời bị dọa cho đến trong lòng hỗn loạn. Nếu không phải là Dương gia còn đang nắm cánh tay, lão đã ôm đầu trốn chui như chuột rồi. Mặc dù cố nén không có bật kêu lên, nhưng sắc mặt cũng đã trở nên trắng bệch. Chu Do Phiền sớm được thị nữ đỡ phục lại. Bất Khiếu Nhi ra mắt phụ dương Thiên Tuế, chúc phụ dương phúc trạch vạn niên trường, đồng thọ cùng gia quốc. Lúc Chu Thường Quán nhìn Quy Linh Tiên là mặt đầy gió xuân, lúc đáp lời của nhi tử lại khôi phục bình thường, hừ mũi một tiếng coi như đáp lời. Tần Lâm chỉ cảm thấy quá bất cận nhân tình, giữa đôi phu phụ này có vẻ khác thường, hoặc giả quy củ của nhà quyền quý phải lãnh đạm vậy sao? Thanh Đại vén áo thi lễ với Dương gia, Chu Thường Quán nhiệt tình với nàng hơn cả con của mình một chút, còn hỏi thăm nàng Lý Thời Trân có mạnh khỏe không. Tần Lâm không có biết gặp Dương gia có quy củ gì, Chu Do Phiền là con trai quỳ bái lão tử, hắn bèn vái chào tới đất, cảm thấy là cũng rất cung kính. Hắn không có biết địa vị thân dương triều đình Đại Minh cực cao, công khanh năm hồng vũ, Dinh Lạc, Trăm Quan đều phải quỳ sát đất bái yết. Tới năm Chính Đức, sau loạn Ninh Dương, triều đình đã khống chế nghiêm ngặt Chư Dương, địa vị Phiên Dương có điều giảm xuống, nhưng mà cũng không phải là bá tánh bình dân có thể kháng lễ. Chu Thường Quán hừ lạnh một tiếng trong mũi, mặt lạnh nhìn Chu Do Phiền nói: Ngươi giao kết hồ bằng cẩu hữu cái gì vậy? Hoàng Liên Tổ vốn là đắm đuối nhìn Thanh Đại, nghe thấy câu nói lập tức mừng rỡ, chuẩn bị dặm mắm thêm muối những cái lời lẽ xấu xa, mượn Kinh Dương cho Tần Lâm biết tài một chuyến. Ai ngờ Quy Linh Tiên e sợ cho Tần Lâm lật tẩy lão, mới dỗ dàng tranh trước kêu lên: Ủa, đây không phải là Tần Lâm Tần công tử sao? Từ khi mà ly biệt ở Nga Mi Sơn tới nay đã là 3 năm rồi, bần đạo đã già đi không ít, nhưng mà phong thái của công tử vẫn như ngày trước, khiến cho người ta hâm mộ không thôi. Nói xong cái lời này, lão còn lén lút nhảy mắt cho Tần Lâm, hai ngón trỏ và giữa mượn phất trần che giấu cụp lại, làm ra dấu tay lễ bái. chọc cho Tần Lâm cười thầm. Không biết tại sao cái lão đạo này lại có thể lừa gạt cho Kinh Dương mê muội cái đầu óc như vậy. Thấy Quy Linh Tiên hết sức thân cận với Tần Lâm, Kinh Dương Chu Thường Quán cũng lấy làm kinh hãi. Xin hỏi chân nhân, vị tiểu hữu này là... Quy Linh Tiên khó mà nói Tần Lâm là ân nhân giúp cho lão chạy trốn quan án. Đó không phải là tự lật tẩy mình sao? Nghĩ thầm, mình kính người khác cũng trọng mình. Mình thổi phồng Tần công tử lên một chút, hắn cao hứng có lẽ sẽ không có lật tẩy mình. Bèn đặt điều nói láo. Thiên Tuế, vị Tần Lâm Tần công tử này chính là một vị tinh tú, phụng pháp chỉ của Thái Thượng Lão Quân hạ giới đó, căn cơ cực kỳ thâm hậu. Cho dù lão đạo đây cũng chỉ có thể hít bụi đứng nhìn theo thôi. Chu Thường Quán kinh ngạc trợn mắt há mồm, không có khép lại được, bèn mới thấp giọng hỏi. Trần Nhân có biết hắn hạ giới là gì, chuyện gì không? Tiểu Dương có thể kết thiện duyên dáng hay không vậy? Chuyện này quan hệ trọng đại, là vì sinh linh trong thiên hạ. Quy Linh Tiên thở dài, làm bộ lắc đầu một cái. Thiên cơ bất khả lậu. Lần này thái độ của Kinh Dương Thiên Tuế khác xa với lúc trước. Ánh mắt nhìn Tần Lâm vừa hâm mộ vừa ganh tị. So với chuyện cởi mây phi thăng thành tiên, dương vị thế tục này có đáng là cái gì chứ? Y hận không có thể lấy dương vị ra trao đổi với Tần Lâm một chuyến. Nhìn bộ dáng như vậy, nếu Chu Vô Phiền là nữ nhi, hơn phân nửa Kinh Dương sẽ gả nàng cho Tần Lâm ngay tức khắc. Hoàng Liên Tổ ở bên cạnh gấp cho đến độ toát mồ hôi lạnh toàn thân. Không biết Quy Linh Tiên có bệnh thần kinh thế nào lại tỏ ra là nhún nhường với Tần Lâm tới mức này. Vẫn không phục nói. Thiên Tuế gia, tiểu tử này có cái gì đặc biệt hơn người chứ? Hắn chỉ là một đệ tử của y quán Lý Thị thôi. Quy Linh Tiên hừ lớn một tiếng, rất là bất mãn. Chu Thường Quán lập tức trợn mắt nhìn Hoàng Liên Tổ một cái, sắc mặt trầm xuống. Hoàng lão đệ, tục nhân như là người ta không biết, người trong thần tiên thường thường ứng kiếp hạ giới, không có thấy trên phong thần bảng có câu tâm quyết lai triều hay sao? Huống chi thần tiên thánh hiền du hí nhân gian, nhân cơ hội điểm quá người hữu duyên, tỷ như là Lữ Đồng Tân quá thành cái tên khất cái thọt chân, Quan Âm Bồ Tát sách vỏ cá hiển thánh, những chuyện này trong kinh văn đều có. Hoàng Liên Tổ bị nói cho một hơi á khẩu nghẹn lời, không có thể làm gì khác hơn là im lặng đứng bên cạnh, giống như vừa bị ai chẹn họng. Thái độ của Chu Thường Quán đối với Tần Lâm thân cận tới cực điểm, lập tức căn dặn thiết yến chiêu đãi, lại hỏi thăm Tần Lâm đạo trường sinh bất lão, bỏ mặc cho con trai Chu Do Phiền ở một bên không có thèm hỏi tới. Thiên Tuế, có biết vì sao kim đan của ngươi chậm chạp không có thể luyện ra hay không? Tần Lâm hỏi hết sức lưu manh. Chu Thường Quán không khỏi càng thêm tin ba phần. Nếu không phải là cao nhân thông hiểu tiên thuật, làm sao mà biết kim đan chậm chạp chưa thành? Lập tức cung kính lấy lễ hỏi nguyên nhân. Tần Lâm bấm ngón tay tính toán, lắc đầu thở dài nói: mặc dù Thiên Tuế kính hiền yêu đạo, thế nhưng bên cạnh lại có người không có tôn trọng, không tin pháp môn của tiên gia. Thử nghĩ, Thái Thượng Lão Quân còn có thể để cho ngươi dễ dàng đăng thành phi thăng sao? Lời nói này, Tần Lâm như là vô ý nhìn Hoàng Liên Tổ. Đáng thương, Hoàng Đại Nhân nghe mấy câu này, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên sạm đen. Quả nhiên, Chu Thường Quán cao mày nhìn chằm chằm Hoàng Liên Tổ. Không biết vì sao, đột nhiên là cảm thấy y hết sức là chướng tai gai mắt. Giống như cây đinh đâm vào trong thịt, khiến cho vị tiểu cửu tử này bị dọa sợ đến nỗi than khổ trong lòng. Có thể tưởng tượng được, nếu như không phải là nể mặt Trắc Phi Hoàng Thị, nhất định Chu Thường Quán đuổi cổ Hoàng Liên Tổ ra khỏi Dương Phủ rồi. Tần Lâm thấy vậy cực kỳ sung sướng. Bất quá, tưởng nhớ kết quả Lý Thời Trân đi Quyền Diệu Quán, hắn không có đáp ứng tiệc mời Kinh Dương, mượn cớ trở về y quán. Chu Thường Quán cực kỳ tiếc nuối, luôn miệng nói là mình phúc duyên chưa tới, lại sai người chuẩn bị một phần lễ trọng đưa cho Tần Lâm. Quy Linh Tiên không có bị Tần Lâm và Trần cảm kích rơi nước mắt, quả thật khó hình dung. Nắm tay của hắn, luôn miệng nói sau khi mà luyện ra kim đan sẽ tặng cho hắn mấy viên. Tần Lâm mới cười thầm, lão không có ở Quyền Diệu Quán, hơn phân nữa chỉ để lại hai cái tên đồ đệ ngốc kia. Lần này Lý Thời Trân tới đó không phải là mã đáo thành công sao? E rằng lần này lão muốn khóc cũng không được rồi. Chương 37 Lang Bâm giết người. Trên đường trở về, rốt cuộc Thanh Đại không có nhìn được, nghiêng đầu quan sát Tần Lâm, hồi lâu sau lắc cái đầu một cái, miệng lẩm bẩm nói, không giống như là tinh tú hạ phàm chứ. Tần Lâm ưỡn ngực ra, nghiêm trang nói, bản tinh quân là khuê mộc lan hạ giới, có nhân gian tình kiếp cùng với ngọc nữ phi hương điện, chẳng lẽ tiểu thư đã quên bao nhiêu chuyện cũ trước đây rồi sao? Thanh Đại mới đỏ mặt, vốn định mắng Tần Lâm đôi câu, không có nhịn được bật cười. Ta thấy đệ không phải là khuê mộc lan mà giống như là Trư Bát Giới vậy. Tần Lâm đang muốn giễu cợt nàng là Cao tiểu thư, chợt trong lòng thoáng động hỏi, nàng có thích công và hưu sao do Kinh Dư phủ nuôi không? Vậy thì không thích đâu, ta chỉ thấy chúng rất đáng thương, tự dưng bị giam ở chỗ này. Thanh Đại suy nghĩ một chút lại biểu môi, hơn nữa trong Dương phủ này buồn bực cho đến chết được, chỉ có lúc ở trong Tân Di tỷ tỷ còn được ung dung tự tại một chút, cho nên sau khi mà tỷ ấy đi rồi ta không có thích tới. Nói đến hoa cỏ cây cối, chim muông dã thú, lúc lên núi hái thuốc cùng gia gia thấy thiên nhiên còn linh hoạt sinh động hơn nhiều so với dã sơn nhân tạo, điểu thú người nuôi cái chỗ này cũng nhiều. Tần Lâm nghe vậy mừng rỡ, trong lòng như có mật ngọt. Lý Kiến Phương chờ ở cửa y quán, nôn nóng đi qua đi lại. Hiện tại là y muốn biết kết quả hai chuyện. Thứ nhất, Lý Thời Trân có áp đảo được đạo sĩ Quyền Diệu Quán hay không? Thứ hai, rốt cuộc là Thế tử Kinh Dương nói gì với Thanh Đại? Nếu so ra, ngược lại y quan tâm cái chuyện thứ hai hơn. Thật xa, nhìn thấy có hai kiệu trở lại, Lý Kiến Phương mới vội vàng ra ngoài nghênh đón. Vốn trên đời này không có đạo lý thúc phụ nghênh đón điệt nữ, nhưng mà vì quá quan tâm cho nên bất chấp. Thanh Đại cùng với Tần Lâm không có ngồi cổ kiệu, hai người đi bộ mà quay về, thần thái rất thân mật. Lý Kiến Phương hung tợn nhìn chằm chằm Tần Lâm, hẳn là không có nuốt được hắn vào trong bụng, lập tức nặn ra một khuôn mặt tươi cười hỏi Thanh Đại, điệt nữ, gặp thế tử rồi sao, thế tử nói cái gì vậy? Mặc dù Thanh Đại không có rành thế sự, nhưng mà đối với chuyện Lý Kiến Phương quan tâm, nàng cùng với thế tử lùi tới quá đáng, cũng có một chút không nhịn được. Thật ra cũng không có nói gì, chỉ là chuyển giao một ít đồ của Tân Di tỷ tỷ đưa tới. Tam thúc, nếu người muốn gặp thế tử như vậy, lần sau thay cho điệt nữ đi đi. Điệt nữ thấy y cũng không phải là ba đầu sáu tay gì, có cái gì ly kỳ hiếm thấy chứ. Lý Kiến Phương cười khan hai tiếng, lòng nói thế tử không có ba đầu sáu tai, nhưng mà liên lụy tới quan hệ của y, một bước có thể lên mây. Y quay mặt qua nhìn Tần Lâm, hừ một tiếng tức giận nói, Tần Lâm, ngươi có trêu chọc thế tử tức giận hay không vậy? Dương phủ có rất nhiều quy củ đó, chớ có lỗ mãng gây tai họa. Bị Lý Kiến Phương mượn để mà phát quy một phen, Tần Lâm chỉ cười không đáp. Thật ra thì tâm tư của vị tam thúc này của Thanh Đại cũng dễ hiểu thôi, chẳng qua quá mức ham lợi. Lý Kiến Phương thấy Tần Lâm không có phản bác, trong lòng hơi buông lỏng, lại dùng lời lẽ nghiêm khắc nhắc nhở Tần Lâm. Vì sư không thể không nhắc nhở một câu, thiếu niên đắc ý bất quá là tiểu đạo, sống trên đời cần phải biết giữ phận, không có nên chỗ nào cũng muốn chiếm được phần hơn. Nếu cho rằng trên đời này đâu đâu cũng có thể mặc tình cho mình như ý, vậy sẽ chuốc họa vào thân. Tưởng Kinh Dương phủ đời đời vinh hoa phú quý, nếu là chọc giận thế tử, người ta chỉ cần khẽ động đầu ngón tay thôi, người đã chịu không nổi rồi. Tam thúc, nói cái gì vậy? Thanh Đại có một chút không vui. Thế tử cùng với Tần Lâm vừa gặp đã thân, bọn họ chuyện trò vô cùng vui vẻ đó. Lý Kiến Phương thầm nhủ trong lòng, nha đầu này biết cái gì chứ? Tình địch gặp nhau, nếu là lưu manh vô lại, đương nhiên là đôi ba câu không hợp liền động thủ đánh nhau. Nhưng mà thế tử là nhân vật bực nào, tự nhiên ngoài mặt tỏ ra thân thiết nhưng mà lại ngấm ngầm khiến cho người phải cảm thấy xấu hổ rồi. Lại nhìn thấy Kinh Dương phủ đưa tới rất nhiều lễ vật, là văn phòng tứ bảo, điểm tâm thức ăn vặt của Giang Nam, cùng với phấn bột nước các loại từ Tân Di đã tặng cho, còn những thứ quý trọng đựng trong quả vàng quả bạc nhất định là quà tặng của thế tử rồi. Lý Kiến Phương hận những cái vật này không phải là xính lễ, chỉ có thể cười khanh khách nói. Thế tử cùng với Điệt Nữ giao tình không phải là cạn rồi, cho nhiều đồ vậy sao? Một tên quản quan Thừa Phụng Ti, bốn tên võ quan Nghi Vệ Ti, Kinh Dương Phủ áp tải lễ vật tới y quán. Cầm đầu chính là một vị tiểu quản quan dẫn Tần Lâm đi gặp Thế tử, trên đường đã hỏi y tên là Trương Tiểu Dương. Cũng phải nói, Tần Lâm trong bụng cười thầm, lão huynh ngươi đã làm quản quan rồi, chắc là Tiểu Dương đã bị cắt mất. Bây giờ không có thể làm gì khác hơn là gọi là Du Dương thôi. Trương Tiểu Dương đã sớm thấy qua Dương gia cùng Thế tử lấy cái lễ đối đãi với Tần Lâm thế nào. Cho dù là chỉ huy sứ Kỳ Châu Vệ hoặc là Tri Châu Trương Công Ngư cũng không có được hưởng đãi ngộ như vậy rồi. Vì vậy dọc đường, y càng thêm cố ý lấy lòng của Tần Lâm. Không ngờ đến cửa y quán, Tần Lâm lại bị Lý Kiến Phương trách cứ một trận. Trương Tiểu Dương không có tiện chen miệng, lúc này Lý Kiến Phương nhắc tới chuyện lễ vật, y bèn khéo léo phản bác. Lý Tam tiên sinh hiểu lầm, không những là Tần công tử cùng với Thế tử nhà ta vừa gặp đã thân, cho dù là Thiên Tuế gia cũng nghiêng lòng kết giao. Ngồi chung một chỗ, uống rượu cười nói, chừng nửa canh giờ. Nếu không phải là Tần công tử khước từ, Dương gia đã mở trung môn đưa tiễn. Những lễ vật này có hơn phân nửa là Thiên Tuế nhà của ta tặng cho Tần công tử. Lập tức, Lý Kiến Phương ngay người ra như phỏng. Bình thường, trung môn Dương phủ không có mở. Cho dù là quan nhất phẩm đương triều tới bái kiến, cũng phải đi cửa hồng hai bên. Không ngờ, Kinh Dương lại muốn mở trung môn để mà tiễn đưa Tần Lâm sao? Hắn là quốc công gia hay là khâm sai đại thần chứ? Nói ra, quá mức không có thể tưởng tượng. Nhưng mà đối phương là quản quan Thừa Phụng Ti Kinh Dương Phủ, sau lưng còn đi theo võ quan Nghi Vệ Ti, tự nhiên không phải là người nói hưu nói vượng. Lý Kiến Phương kinh nghi bất định nhìn Tần Lâm, trong lúc nhất thời không có biết nên nói cái gì cho phải nữa. Nhớ tới mới vừa rồi dạy dỗ hắn một trận, hiện tại giống như là tự châm chọc mình, càng có vẻ tay chân luống cuống. Lúc này Thanh Đại trở thành cái vị cứu tinh, nhìn thấy người trong y quán từ xa trở về, bèn tươi cười vỗ tay. Gia Gia đã về rồi, nhất định đã áp đảo được cái đám mũi trâu Huyền Diệu quán, không có đất dung thân rồi. Học đồ, người làm trong y quán đều đổ xô ra nghênh đón, giống như là văn võ quần thần, nghênh đón đại tướng quân đắc thắng trở về. Lý Thời Trân đi ở trước nhất, Bàn Hiến đỡ lão, chòm râu bạc trắng của lão thần y đặc biệt nổi bật trong cái đám đông. Vì sao mà mặt của Lý Thời Trân lại đỏ bừng, dường như đang vô cùng căm phẫn bất bình, mà các đệ tử đi theo ủ rũ cúi đầu giống như là gà chọi thua trận vậy sao? Thấy không ổn, Tần Lâm nghe lòng như là chìm xuống, theo Lý Kiến Phương Thanh Đại tiến ra nghênh đón. Trên thực tế, từ vẻ mặt của mọi người cũng biết kết quả như thế nào. Người bên cạnh không tiện đặt câu hỏi, Lý Thời Trân thở ra một hơi trọc khí, phẫn quốc nói: Tuyền Cao đạo trưởng quả thật là ghê gớm, lão phu nói y lý với lão, nói âm dương với lão ta, lão phu nói âm dương, lão lại nói sang kim đan. Còn có hai yêu đạo, Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử, nhìn qua cái bề ngoài đần độn ngu xuẩn, nhưng mà không biết từ đâu học được một thân tà thuật, quả thật vô cùng đáng ghét. Dáng vẻ của Lý Thời Trân như vậy, Tần Lâm không có tiện hỏi, tự của Lý Kiến Phương, Thanh Đại từ từ an ủi lão. Lục Diễn Chí đang vô cùng ảo não, thua thiệt 5 lượng bạc tiền đặt cuộc. Tần Lâm gọi y qua một bên, thấy dáng vẻ của y buồn bã như vậy, bèn nói: Mập, chớ có tỏ ra nhục chí vậy chứ, tiền đánh cuộc ta sẽ lo hết, ở đây có mâm bạc, mang đi chia cho các sư huynh đệ đi. Lục Diễn Chí cười khúc khích mấy tiếng, có vẻ ngượng ngùng. Tần Lâm vỗ vai y một cái: Sớm nói nếu thua ta lo hết, không có thể không giữ uy tín. Hôm nay đi Kinh Dương Phủ, những cái thứ này đều là Thiên Tuế gia tặng cho. Lúc này thiếu niên mập chú ý tới một đống lễ vật lớn, nhất thời đôi mắt nhỏ trên mặt tròn đảo lia lịa. Wow, Tần ca phát tài rồi, như vậy ta có thể không khách sáo nữa. Lục Diễn Chí lập tức chia bạc theo cái tiền đánh cuộc nhất nhất trả lại cho các đệ tử. Vốn là Tần Lâm đã nói trước sẽ bồi thường nếu thua, nhưng mà trong lòng của bọn họ vẫn còn nghi hoặc. Lúc này ai nấy buồn bã cúi đầu, lần này thật sự được bù lại, tỏ ra xấu hổ nhận lại cái phần bạc đã thua của mình. Lúc này Tần Lâm mới hỏi kỹ cái chuyện đã xảy ra, các sư huynh đệ mồm năm miệng mười kể lại. Thì ra Quyền Diệu Quán là đạo quán lớn nhất Kỳ Châu, từ trước tới nay hương khói thịnh vượng. Đạo trưởng trụ trì tên là Tuyền Cơ Tử, tuy không có đạo thuật thông thiên triệt địa cái gì, lại có khả năng làm cho mọi chuyện suôn sẻ, giỏi giao thiệp với nhà quyền quý, quen thuộc cả Kỳ Châu Kinh Dương Phủ, Dương Phủ các quận cùng với chỉ huy sứ Châu Nha trong phủ. Trước đó vài ngày, có ba vị thế ngoại cao nhân, Quy Linh Chân Nhân, Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử đến Quyền Diệu Quán để nghỉ ngơi. Tuyền Cơ Tử liền dẫn kiến đến các nơi phủ đệ. Quy Linh Chân Nhân quả nhiên là đạo pháp tinh thâm, lập tức được Kinh Dương Chu Thường Quán thành tâm kính phụng. Lần này Lý Thời Trân đi giảng đạo lý cùng Diêu Đạo. Quy Linh Chân Nhân không có ở Quyền Diệu Quán, là Tuyền Cơ Tử tiếp đãi. Đạo sĩ này có miệng lưỡi vô cùng lợi hại, bắt đồng nói tay, lúc hư lúc thực. Mặc dù Lý Thời Trân tinh thông y lý, nhưng đã bị lão ta nói cho dòng do cho qua, cũng không có thể chiếm được thượng phong. Hai bên nói cho đến lúc căng thẳng, phải xem bản lĩnh chân ý. Lý Thời Trân bèn chế nhạo tiên thuật của đạo sĩ. Ai ngờ Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử lại có đạo thuật phi phàm. Tuy không có thể thông thiên triệt địa, nhưng mà cũng có thể sai thần khiến quỷ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy tận mắt, cho nên Lý Thời Trân không thể không bại lui trở về. Trên mặt của thiếu niên mập lộ vẻ bội phục, kéo Tần Lâm sang bên cạnh thấp giọng nói: "Tiên duyên, ôi trời, chúng ta thật sự đã bỏ lỡ tiên duyên rồi. Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử chính là hai đồ đệ gặp ở Xóa Loan thôn đó. Người ta đã luyện được tam muội chân quả, còn có thể phá toái hư không, tróc mà bắt quỷ. Chà, thật sự quá giỏi luôn." Tần Lâm nghe vậy thầm nhủ trong lòng: "Còn bà nó, phá toái hư không cái gì chứ, ta đây còn có thể làm mưa làm gió nữa kìa. Nếu như mà lão đầu bị ổi Quy Linh tiên kia cũng có thể luyện ra tam muội chân quả, lão tử đã sớm thành kim đan đại đạo rồi, chứng hổ nguyên đạo quả rồi. Có cần giúp cho Lý Thời Trân lật tẩy Quy Linh tiên hay không? Nghĩ đến những cái thứ gọi là đạo thuật kia, bất quá cũng chỉ là một ít trò quỷ lừa gạt người đời." Tần Lâm tự tin tuyệt đối có thể ngay mặt vạch trần, nhưng mà nhắc tới Quy Linh tiên cùng với hắn cũng không có oán thù. Ngược lại chuyến này còn giúp hắn được Kinh Dương tặng rất nhiều lễ vật, tựa hồ không có tiện đi đối phó với người ta. Tần Lâm quyết định chờ thêm đã. Tính ra sau khi mà từ Kinh Dương phủ trở về, với trực giác bén nhạy đối với âm mưu tội phạm của hắn, đã nhận ra được Kỳ Châu Thành có dòng nước ngầm đang chuyển động. Kinh Dương Thế Tử, Hoàng Liên Tổ, thầy trò Quy Linh Tiên, có lẽ còn có Quyền Diệu Quán đến liên lụy trong đó rồi. Bất quá, cho dù là ai cũng không có ngờ tới, rất nhanh y quán Lý Thị đã gặp cửa ải khó. Sáng sớm hôm sau, tiếng quyền náo ồn ào đánh thức Tần Lâm. Ra cửa, chỉ thấy trước y quán có rất đông người nhốn nháo. Chính giữa có đặt một cái cán, trên có một người chết được phủ mền. Bên cạnh có một hán tử gầy gò, đầu đội khăn tang, đang không ngừng khóc lóc. "Các vị phụ lão hương thân, các vị đại mụ đại thẩm, cầu xin các ngươi làm chứng cho. Phụ thân ta ngã đã bị thương, mấy hôm trước đến y quán Lý Gia để mà chẩn bệnh. Y quán cho thuốc, bó nẹp chân, bảo là phụ thân về nhà, từ từ mà điều dưỡng. Không ngờ tối hôm qua, lấy thuốc uống vào, phụ thân của ta lại không có thở được, rốt cuộc chết ở trên giường đó." Hiếu tử dấn khăn tang khóc lớn, nhìn trộm xem thử phản ứng của người chung quanh, lại cầm tay áo lau nước mắt, rung giọng nói: "Đây không phải là trong thuốc có vấn đề, uống vào chết người sao? Rõ ràng lang bầm giết người mà." Lý Thời Trân ở Kỳ Châu danh vọng cực cao, trong dân chúng có người không tin bèn phản bác: "Lý thần y hành y đã mấy thập niên rồi, hẳn là không có xảy ra sai lầm gì mới phải chứ." Bất quá hiếu tử kia khóc cho tới nỗi trời sầu đất thảm, quá thật hết sức thê lương. Ở đây toàn là dân chúng thông thường, có mấy cái phụ nhân cũng rơi nước mắt theo, cũng có người tỏ vẻ đồng tình. Khó nói, người ta chỉ ngã bị thương ở chân thôi, cũng không có đến nỗi chí mạng chứ. Huống chi nếu là ngã thương mà chết, đã là sớm mất mạng. Tại sao mà tháng trước không có chuyện gì, ngày hôm qua uống thuốc ngược lại đã chết? Đúng vậy, nghe nói ngày hôm qua Lý Thần Y đi Quyền Diệu Quán mắng đạo sĩ đó, quả thật là bất kính với thần tiên rồi, trong U Minh Tự có báo ứng đó. Hiếu Tử kia thấy được người ủng hộ càng khóc lớn tiếng hơn. Bên cạnh hắn có không ít hán tử thô lỗ, ăn mặc như là hương dân, giơ cao cuốc xẻng đinh ba, miệng kêu lớn: "Lang băm hại người của Hà Gia Thôn bọn ta không có dễ dàng như vậy đâu, không có câu trả lời công bằng, bọn ta sẽ phá hủy y quán này." Quân tình căm phẫn, có người hiếu sự tụ tập trước y quán càng ngày càng nhiều. Chó cắn người không phải là tin tức, người cắn chó mới là tin tức. Y quán Lý Thị chữa khỏi cho bệnh nhân, bọn họ tới tặng lễ treo lụa, tỏ lòng cảm tạ, không có gì kỳ quái. Hiện tại Lý Thần Y bị mắng là lang băm giết người, đây chính là một chuyện động trời, nhất thời làm kinh động dân chúng toàn thành đến xem. Các bạn vừa nghe xong tập 10 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.